hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, cơn lốc, chương 221, cơn lốc, tàn thứ phẩm, xuất hiện trục trặc, áo choàng hạ, kia trương tái nhợt, vô mặt mặt nạ chậm rãi nâng lên, nhìn thẳng Bạch Vi nơi vị trí. Không khí phảng phất đột nhiên giảm xuống hơn 10 độ, trở nên dị thường âm lãnh. Bạch Vi không để bụng, lại lần nữa nói, ta cũng không phải là cố ý chọn sự, không tin ngươi hỏi một chút. Đàm Tiếu, Thừa lão sư, chúng ta lần trước gặp được cái kia cầu, có phải hay không cố ý chưa nói thanh quy tắc, trên đường còn đem ếch xanh đổi thành nòng nọc, đúng hay không? Đúng vậy, Đàm Tiếu đặc biệt cổ động. Đi theo phụ họa nói, nói cái gì tìm cầu thời gian 20 giây, kỳ thật căn bản không phải 20 giây, nói ếch xanh muốn tới, cảm thấy không đã ghiền, lại lộng một đống nòng nọc ra tới, hoàn toàn chính là ở chơi người chơi sao. Thừa úy trầm giọng thở dài, như thế việc làm, coi quy tắc trò chơi với không có gì, thật sự có vi công bằng hai chữ, cho nên nói sao. Bạch Vi thật mạnh gật đầu. Vạn nhất ra đề mục tất cả đều là chúng ta không biết. Hỏi chúng ta thuyết tương đối, lượng tử học, vũ trụ huyền bí, chúng ta đây khẳng định chính là chờ chết mệnh a. Nàng như vậy vừa nói, những người khác cũng luống cuống, sẽ không hỏi như vậy khó đề đi. Dựa, lão tử tiểu học cũng chưa tốt nghiệp, hỏi cái loại này đề không bằng hiện tại liền giết chết ta tính. Trò chơi này nói cái gì công bằng? Kỳ thật cố ý tra tấn người, thật thì em có bệnh, muốn giết cứ giết, lộng như vậy đường hoàng cho ai xem, giết người còn cấp chính mình tìm lý do, ta không nghĩ đáp đề, thả ta đi, ta phải đi, ngoặc kép, oanh, cơn lốc đột nhiên đánh úp lại, mọi người lập tức bị định đang ngồi ghế, cuồng phong từ mặt bộ gào thét mà qua, thổi chúng người ra mặt phát khẩn, càng nói không nên lời lời nói. Liền hô hấp cũng bị áp chế, rằng co hơn 10 giây, gió êm sóng lặng, mọi người rốt cuộc xuyễn qua khí tới, giám sát quan ngữ điệu thường thường nói, sở hữu đề mục, từ ở đây 36 vị người chơi đại não tri thức dự trữ kho xây dựng mà thành, tuyệt không sẽ vượt qua chư vị nhận chi, sở hữu quy tắc, tại hạ cũng sẽ nhất nhất hướng chư vị giải thích rõ ràng. Thanh âm trầm thấp, lại hồn hậu hữu lực, phảng phất đè nặng hòa, gần từng chữ một nói được vô cùng rõ ràng, mang theo lực độ, áo bào cho Hạ Phong khởi vân dũng, góc áo tung bay đánh trống reo hò, giống như giám sát quan giờ phút này phẫn nộ cảm xúc. Nó khàn khàn hỏi, đoạt đáp phân đoạn sắp bắt đầu, chư vị, chuẩn bị tốt sao, không người nói chuyện, giám sát quan tựa hồ đối này thực vừa lòng. Ngồi ở kim đồng hồ trục xoay điểm thượng, niệm ra đệ nhất đề, đệ một đề, trên địa cầu bốn mùa biến thiên từ cái gì khiến cho. Đề mục niệm ra đồng thời, Bạch Vi phát hiện chính mình trước mặt xuất hiện một chương ngăn nắp màn hình tinh thể lỏng. Trên màn hình biểu hiện con số 4, màn hình phía bên phải có một cái màu đỏ cái nút. Chắc là đoạt đáp khí, nàng đương nhiên biết đáp án. Nhưng là nàng không có động, Bạch Vi nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện trong sân tất cả mọi người không có động tác. Mỗi người ánh mắt mang theo cảnh giác cùng tìm tòi nghiên cứu. Không có dễ dàng đoạt đáp, Thẩm Mặc cùng Nghiêm Thanh Văn cũng như thế. Chẳng sợ này một đề phi thường đơn giản. Không ai đoạt đáp, áo bào cho lão nhân cũng không vội. Lẳng lặng ngồi, vẫn không nhúc nhích, qua vài giây. Trong sân vang lên tích một tiếng, giám sát quan, một hào người chơi thỉnh trả lời, Bạch Vi quay đầu xem ơ siêu một hào người chơi. Là Phan Tiểu Tân, bọn họ này vài người lúc ấy đứng chung một chỗ, cho nên chỗ ngồi cũng theo thứ tự xếp hạng cùng nhau. Từ một hào đến tám hào phân biệt là Phan Tiểu Tân, Thừa Lão Sư, Đàm Tiếu, Bạch Vi, Thẩm Mặc, Lữ Ngang, Nghiêm Thanh Văn, Chu Su. Đệ 36 hào là Lý Lý, trừ lần đó ra tất cả đều là phi ca bên kia người. Phan Tiểu Tân khẩn trương nuốt một chút, trả lời, trên địa cầu bốn mùa biến thiên là từ, địa cầu quay quanh, khiến cho trả lời chính xác, tích lũy một phân, giám sát quan đạo. Phan Tiểu Tân trước người lập tức trống rỗng xuất hiện một viên tình yêu. Vừa lúc ở vào hắn trái tim vị trí, đào hồng nhạt, giống một quả treo ở không trung sáng lên tiểu đèn. Tấu chương xong, hết chương.